Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 96 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lý Nhiên có thực lực là đấu vương đỉnh phong, mà Lý Nhất Dương bất quá cũng chỉ là thất tinh đấu vương mà thôi. Hơn nữa, Lý Nhiên lại còn có huyết hồn ma kiếm tương trợ. Hai người giao thủ như vậy, nếu so về cảnh giới và vũ khí, thì sự chênh lệch cũng rất nhanh, lập tức biểu hiện ra. Hồng quang màu đỏ phá vỡ hoàn toàn viên cầu màu lam, ở bốn chung quanh cuồn cuộn khí lãng, tiến tới gần thân người của Lý Nana. Sau đó chấn mạnh vào thân thể của nàng, hất ngược về phía sau. Cả thân thể của nàng trực tiếp ngã xuống mặt đất. Lý Giật thấy thế, liền chạy nhanh tới đỡ lấy Lý Na Na, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Ngoài miệng hắn có chút lo lắng hỏi, muội không sao đấy chứ? Vừa nói xong, đưa bàn tay về phía sau lưng của Lý Na Na, Lý Giật kẽ đưa một cỗ năng lượng của Thiên Khôn Địa Cản Châu truyền vào trong thân thể của nàng. Cũng giống như mọi người, Lý Na Na cũng thật không ngờ hồng quang màu đỏ kia công kích lại là chính mình. Mặc dù Lý Nhất Dương kịp thời ra tay ngăn cản được hồng quang màu đỏ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hai cỗ năng lượng mãnh liệt này sinh ra chấn động mãnh liệt như thế nào. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy lồng ngực rất là đau, cảm giác hô hấp rất là khó chịu. Sau khi năng lượng Thiên Khôn Địa Cản Châu tiến vào trong thân thể Lý Na Na, rất nhanh, ở trong thân thể Lý Na Na, chân khí vận chuyển, đem khí huyết ngăn chặn lại. Cảm giác lúc này của nàng tốt hơn rất nhiều. Lý Na Na nhìn thấy Lý Giật khẩn trương, lo lắng cho mình như thế. Hiện tại nàng đang nằm dựa vào lồng ngực của hắn. Trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trong lòng của nàng, thậm chí còn thầm ước, giá như vết thương nhỏ như vậy lại bị thêm mấy lần nữa thì càng tốt. Cũng may, đầu óc của nàng giờ phút này còn bảo trì được thanh tỉnh. Nàng cũng biết được hiện tại không phải là lúc nói về chuyện này. Vì vậy nàng cũng chấn tinh thần, lắc đầu đáp. Lý Giật ca ca, huynh cũng không cần lo lắng, Na Na không có việc gì đâu. Lý Giật thầm đánh giá, thấy nàng quả thật không có việc gì. Lúc này, hắn mới yên lòng, kẽ dìu Lý Na Na đứng sang một bên, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, đem ánh mắt tức giận, nhìn về phía vẻ mặt âm hiểm, đang tươi cười của Lý Nhiên. Quai miệng của hắn đột nhiên co rúm lại. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể của hắn nhoáng lên một cái, dưới chân để sử dụng vân bộ, hướng về phía của Lý Nhiên, nhanh chóng phóng tới. Lý Nhiên, người dám thương tổn đến nữ nhân của ta sao? Lý Giật thét to một tiếng, phóng cánh tay ra. Cánh tay nhanh chóng biến thành màu xanh. Hắn liền vung một chưởng hướng về phía trước ngực của Lý Nhiên, hùng hằng vỗ xuống. Lý Nhiên hiển nhiên không ngờ rằng đối phương chủ động tấn công mình nhanh như vậy. Đang muốn phát động lại công kích, thì hắn thấy Lý Giật đã đến trước người. Hắn không kịp vận khởi đấu khí. Một bàn tay lạnh lẽo màu xanh đã vách một chưởng về phía trước ngực của hắn. Đi chết đi! Lý Giật ngoài miệng quát to một tiếng, năng lượng trên tay đã bị hắn thúc giục đến cực hạn. Hắn tin tưởng vào một chưởng này đánh trúng, thì cho dù Lý Nhiên có thực lực đấu vương đỉnh phong, khẳng định là vẫn ngăn cản không nổi. Nhưng điều làm cho Lý Giật thật không ngờ chính là, đối mặt với công kích của hắn, Lý Nhiên nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng thì cười u ám mà nói, nếu người muốn chết, vậy thì cũng đừng có trách ta. Lý Nhiên tùy ý đưa cổ tay lên, thành ma kiếm vung lên, trực tiếp chắn ngang trước ngực. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, liền xuất hiện quang mang chói mắt, bàn tay của Lý Giật vỗ vào ma kiếm, nhưng mà kết quả lại là thân hình Lý Giật đột nhiên chấn động, dưới chân cấp tốc thối lùi vài bước, cánh tay có chút mất tự nhiên, thân người vặn vẹo vài cái, sau đó mới đứng vững được. Còn về phía của Lý Nhiên thì ngược lại, thanh trường kiếm trên tay hắn lại không mảy may lay động chút nào. Lý Giật có chút sững sờ nhìn qua bàn tay của mình, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Một kích này tuy rằng nhìn thì có vẻ không thấy gì cường hãn, nhưng mà trong lòng của Lý Giật biết rõ, một trưởng kia có ẩn chứa thực lực như thế nào. Hắn lợi dụng Thiên Khôn Địa Cản Châu thúc giục năng lượng khi đánh ra một trưởng kia. Hắn tưởng chỉ cần thực lực dưới cảnh giới đấu hoàng có thể ngăn cản được vốn là rất ít. Hơn nữa, một trưởng của mình vốn là đánh lén thì còn nắm chắc hơn. Nhưng hắn càng không thể nghĩ tới, chuôi huyết hồn ma kiếm này ở trên tay đối phương lại có thực lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Lúc này, Bàn tay của hắn vừa vặn va chạm vào chuôi huyết hồn ma kiếm này, có một đạo năng lượng âm hàn đến cực điểm lập tức xâm nhập vào đầu ngón tay của Lý Dật, sau đó theo đầu ngón tay của Lý Dật chui vào trong bàn tay, rồi theo cánh tay cấp tốc lan tới bờ vai của hắn. Mà đạo âm hàn chi khí này đang nằm vào nửa người của Lý Dật điên cuồng chảy xuống. Khí tức của nó lạnh lẽo vô cùng. Cỗ năng lượng này ở trên cánh tay của Lý Dật mỗi lúc di chuyển đến một điểm, hắn cảm thấy như là bị đông cứng lại rất nhanh, khiến cho toàn bộ cánh tay của Lý Dật đều có chút không thể động đậy được. Tiểu tử, mau đem hàn khí này bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không cánh tay này của ngươi chỉ sợ là bị phế thôi. Lúc này thanh âm của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên lo lắng vang lên. Sau khi Lý Dật được nhắc nhở, tâm ý vừa chuyển, ngay lập tức đem năng lượng của Thiên Khôn Địa Cản Châu điên cuồng điều động đến cánh tay phải của mình. Rất nhanh Lý Dật liền phát hiện năng lượng của Thiên Khôn Địa Cản Châu đối với cỗ hàn khí này đều không có chút tác dụng gì. Tiểu tử, Thiên Khôn Địa Cản Châu chỉ có tác dụng chữa thương và tránh độc, loại hàn khí này cũng không phải là chất độc, và ngươi cũng không phải bị thương. Đây là một cỗ khí tức cực kỳ âm hàn, ngươi hãy thử dùng Nam Minh Lưu Hỏa một lần xem sao. Nhìn thấy Thiên Khôn Địa Cản Châu không có hiệu quả, Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng nhắc nhở Lý Dật. Được rồi. Lý Dật thét lớn một tiếng, Nam Minh Lưu Hỏa tại trong thân thể rất nhanh vận hành lên. Nam Minh Lưu Hỏa là một trong bảy đại thiên địa chi hỏa, là một ngọn lửa chí dương. Sau khi gặp phải đạo âm hàn chi khí này, một âm một dương vừa mới tiếp xúc, thì trên cánh tay của Lý Dật lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn. Chuôi huyết hồn ma kiếm này có băng hàn chi khí quả nhiên là bất thường. Nam Minh Lưu Hỏa bây giờ mới đốt cháy một lúc lâu mới chậm rãi biến mất. Lý Dật hôm nay đã dùng thực lực cấp bậc đấu hoàng. Nam Minh Lưu Hỏa tiến vào trong cánh tay của Lý Dật, tuy chẳng thong thả, nhưng cũng làm cho Lý Dật có cảm giác âm hàn chi khí cũng đang dần dần bị thiêu đốt và biến mất. Cỗ âm hàn chi khí bị đốt cháy, ở bên trong mơ hồ truyền đến vô số thanh âm khóc thương, kêu gào, cũng làm cho da đầu Lý Dật có cảm giác run lên. Không bao lâu sau, có một tia đen nhánh gì đó theo đầu ngón tay của Lý Dật nhỏ giọt chảy xuống mặt đất. Ở trên mặt đất lập tức bay lên một đoàn sương mù. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lúc này đã bị giọt nước đen nhánh kia ăn mòn thành một lỗ thủng nhỏ. Trong quá trình ép ra hàn khí, trên người Lý Dật toát ra đầy mồ hôi. Hắn thật sự không nghĩ tới, huyết hồn ma kiếm không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nhưng cũng rất là may mắn, trong thời gian Lý Dật tiếp xúc cùng với ma kiếm, hắn có cảm giác có cái gì đó không đúng, đã rất nhanh thu bàn tay lại. Nếu Lý Dật chủ quan, không vội vàng thu bàn tay lại để cho ma kiếm gây ra thương tích, với hàn khí như vậy thì nhất định sẽ ào ạt tràn vào trong thân thể của Lý Dật, thì lúc đó Lý Dật cũng có thể không chống nổi. Xem ra Lý Dật Đế Đồ có thể nhiều năm như vậy đứng yên không ngã, quả thật cũng không phải là hư danh. Chỉ bằng chuôi kiếm này, chỉ sợ là ở tại đế quốc Thiên Phong cũng có thể hoành hành một phương. Lý Dật đi đến bên cạnh Lý Nhất Dương cùng mọi người, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng hỏi Lý Nhất Dương. Lý Thúc Thúc, chuôi huyết hồn ma kiếm này rốt cuộc là bảo vật như thế nào? Nó làm sao lại lợi hại như thế? Lý Nhất Dương đầu tiên là cau mày, nhìn thoáng qua cánh tay của Lý Dật. Sau đó thấy hắn không có việc gì thì mới thả lòng xuống. Nhưng khi nghe đến việc Lý Dật hỏi, sắc mặt của hắn lại trầm xuống, ngoài miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút hàm hồ mà nói. Chuôi huyết hồn ma kiếm này vốn là dùng địa minh hàn thiết tiết chế tạo thành, vốn là một thanh thần binh. Bất quá hiện tại, nó đã bị hai người kia dùng oán linh luyện chế thành một thanh cực tà chi vật. Oán linh là do những người chết oan, khi chết không có cam lòng mới tạo thành linh hồn rất là tà dị và âm hàn. Nếu là cường giả tầm thường, chỉ cần bị oán linh xâm nhập vào trong cơ thể, không chết cũng sẽ bị biến thành điên khủng. Lý Dật hiển liệt nhất định không thể chủ quan. Dừng lại một chút, hắn nhìn thoáng qua Lý Nana rồi cắn răng tiếp tục nói. Lý Dật hiển liệt mau mau dẫn Nana đi trước, nơi này để ta ngăn cản một lát cho. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhất Dương, Lý Dật đã biết Lý Nhất Dương không có cách nào đối phó với chuôi ma kiếm này. Ông ta có ý định dùng tánh mạng của mình ngăn chặn để cho mọi người có thời gian chạy trốn. Tuy rằng lúc này Lý Dật cũng rất muốn chạy trốn ra khỏi nơi đây, nhưng để hắn vứt bỏ Lý Nhất Dương để bản thân mình đào thoát, không cần nói từ nay về sau Lý Nà Nà cũng không tha thứ cho hắn, mà chính là hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình về hành động như vậy. Lắc đầu một cái, Lý Dật quả quyết cự tuyệt lời đề nghị của Lý Nhất Dương, để Lý Nhất Dương ngăn chặn đoạn hậu, còn mình thì mang theo Nana rời khỏi nơi đây. Đây không phải là tác phong thường ngày của Lý Dật. Lý Thục Thục cũng không nên nói chuyện này nữa. Chúng ta hôm nay nếu đi thì cùng đi, muốn lưu lại thì cùng ở cùng một chỗ. Ta cũng không tin chỉ bằng vào một thanh ma kiếm mà có thể lưu lại được Lý Giật ta. Lý Giật kiên định nói một câu. Lý Giật có rất nhiều con bài tẩy. Nếu không dùng được thì biện pháp cuối cùng là hắn dùng đến phá thiên kiếm. Lý Giật không tin huyết hồn ma kiếm có thể lợi hại hơn phá thiên kiếm. Phá thiên kiếm chính là siêu thần binh. Chỉ cần kiếm linh còn ở bên trong chuôi thần kiếm kia, không phải đấu hoàng cường giả có thể đối phó được. Biểu hiện của Lý Giật làm cho Lý Giật Dương rất là cảm động. Xem ra con mắt của Nana cũng không tồi. Tối thiểu người này cũng không phải là loại người sợ chết. Khi gặp nguy hiểm thì chỉ nghĩ cách chạy trốn một mình. Trong đầu thì thầm nghĩ như vậy, nhưng ở trên mặt Lý Nhất Dương rất là lạnh lùng. Hắn vẫn lắc đầu tiếp tục nói. Lý Giật hiển điệt có chỗ không biết. Chuôi huyết hồn ma kiếm này, công năng lớn nhất của nó chính là thôn phệ linh hồn. Mỗi khi hắn công kích, ngoài trừ công kích vào thân thể, bên ngoài, mà còn có rất nhiều oán linh cũng đồng thời phát động công kích. Về phần công kích linh hồn của ma kiếm này, so với công kích linh hồn bình thường, cũng có chút bất động. Công kích của hắn là trực tiếp đem oán linh công kích đến, sau đó thôn phệ linh hồn người đó vào trong kiếm linh. Một lần thôn phệ được một cái linh hồn, lực lượng của hắn sẽ tăng cường thêm một phần. Hôm nay, trên thần ma kiếm đã ẩn chứa vô số oán linh. Những oán linh này trước kia cũng là những người có tu vi cực cao, trải qua nhiều năm luyện chế, hôm nay oán khí đã ngập trời, cho nên bản thân của hắn chẳng những có uy lực cường đại, mà oán linh trên thân ma kiếm cũng không phải chuyện đùa. Cho nên Lý Giật hiển điệt, nhất thiết không thể chủ quan được. Nghe thấy Lý Nhất Dương nói như vậy, trên trán của Lý Giật lúc này xuất hiện ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Nếu như thế mà nói, quả thân chính mình vừa rồi vẫn còn rất chủ quan. Nghĩ đến lúc trước, mình ở bên trong cửu u quỷ trận, liên tục bị ám hại, lại vừa rồi suýt nữa bị oán linh phế đi cánh tay, thì quả thật từ khi mình đi đến thế giới này chưa bao giờ chật vật giống như vậy. Hai phụ tử Lý Tùng ở trước mặt này quả thực làm cho mình ăn thiệt thòi không ít. Chẳng lẽ bọn họ là khắc tinh của mình hay sao? Nghe như vậy, Lý Giật không nhịn được cau mày, mà khi nhìn thấy thần sắc của Lý Giật, Lý Nhất Dương đã tiếp tục an ủi. Bất quá Lý Giật hiển điệt cũng không cần phải quá lo lắng. Chuôi huyết hồn ma kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng muốn sử dụng oán linh công kích đây là chuyện không phải dễ dàng như vậy đâu. Nghe xong lời nói của Lý Nhất Dương, sắc mặt của Lý Giật cũng vui vẻ lên, liền vội vàng hỏi. Lý Thúc Thúc biết rõ khuyết điểm của chuôi huyết hồn ma kiếm này sao? Oán linh ma kiếm khi công kích, muốn thủ phát tự nhiên thì ít nhất cũng phải có lực lực cảnh giới đấu hoàng. Nhưng mà Lý Nhiên hiện tại bất quá chỉ là đấu vương định phong mà thôi. Hắn hiện tại sử dụng oán linh công kích, cự ly cũng không thể quá xa, nhận định chỉ có thể ở cự ly ngắn. Khi đấu với hắn, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với thần thể là được. Cho nên chỉ cần chúng ta cùng với hắn bảo trì một khoảng cách nhất định, làm cho hắn cũng chỉ có thể bằng vào uy lực của ma kiếm mà phát động công kích đối với chúng ta. Nếu làm được như vậy, oán linh ở bên trong ma kiếm cũng chỉ là thủng rỗng kêu to mà thôi. Lý Nhất Dương đáp. Lý Giật nghe xong cảm thấy sững sờ. Dựa theo lời nói của Lý Nhất Dương, hành động vừa rồi của mình chẳng phải là tự động đưa mạng tới cửa sao? Lắc lắc đầu, Lý Giật đến quyết định không suy nghĩ thêm sự tình vừa rồi nữa. Trước mắt thế cục như vậy vẫn rất khó giải quyết. Mặc dù đối phương không thể đơn giản dùng oán linh công kích chính mình, nhưng chuôi ma kiếm này, bản thân của nó có uy lực cũng không phải là chuyện đùa. Lục trường nó chỉ sử dụng hỏa diễm đã hơn ngăn cản được âm dương thần đôi của mình. Chỉ cần như vậy cũng đã chứng minh được uy lực của chuôi ma kiếm này rồi. Lúc này nghe thấy hai người đối thoại, đứng ở cách đó không xa, Lý Nhiên cũng mở miệng nói. Lý Giật, lại đây bổn thiếu gia cho ngươi biết uy lực của chuôi ma kiếm này. Ta khuyên các ngươi đừng lên chống cự. Chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, lại đến van cầu bổn thiếu gia, ta còn có thể cho các ngươi chết thống khoái. Nếu không, kết quả của ngươi không chỉ là chết mà thôi đâu. Dừng một chút, quái miệng của hắn cười lên vui vẻ, sau đó lại lạnh lùng nói. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn trở thành oán linh đâu nhỉ. Nói nhảm cái gì? Lý Giật ngoài miệng tét đến một tiếng rồi mắng. Lý Nhiên, chỉ bằng vào ngươi cũng ép được bổn thiếu gia cúi đầu. Chính là ngươi nằm mơ giữa ban ngày rồi. Có bản lĩnh thì trước hết hãy lưu lại bổn thiếu gia ta đã. Lý Nhiên thấy Lý Giật đến lúc này vẫn còn kiêu ngạo như thế, không khỏi giận quá, hóa thành cười lớn. Tốt, tốt lắm. Lý Nhiên thiếu gia ta cũng muốn xem thử ngày hôm nay ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu đây. Vừa nói xong, chỉ thấy tay của hắn vùng lên. Đám ảnh vệ chung quanh liền đồng thời vây ở bốn chung quanh. Giật nhanh, đám người ảnh vệ đã sớm chuẩn bị để bao vây Lý Dật cùng với mọi người. Lý Dật hiền điệt, nhanh cùng với Lý Minh Chủ mang theo Nana rời khỏi đây thôi. Ở nơi này cứ giao cho ta là được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Nhất Dương một lần nữa lên tiếng. Lý Dật biết rõ đám ảnh vệ này đều là lực lượng trung kiên của Lý gia, thực lực không thể khinh thường. Nếu không hành động sớm, những đám người này càng lúc đến càng nhiều, chỉ sợ một lát nữa cũng không có ngờ ra. Lúc này, đích xác là hắn rất muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng rất rõ ràng, bằng vào thực lực của Lý Nhất Dương, muốn đối phó với nhiều người như vậy thì không thể nắm chắc. Mặc dù là hắn có điều mạng, thì nhóm người mình chưa chắc có thể thuận lợi đào thoát. Cho nên Lý Nhất Dương liều mình cản lại cũng chỉ là oan uổng tánh mạng mà thôi. Nghe thấy Lý Nhất Dương nói, Lý Dật đột nhiên cắn răng một cái, quay sang nói với Lý Nhất Dương và Lý Hàn. Lý Thúc Thúc, người cùng phụ thân của ta và Nana đi trước đi, ta ở phía sau cản đường. Nói lời này xong, Lý Dật không thể chần chừ nữa. Trên tay thủ ấn không ngừng kết xuất, tiên chấp huyết sắc đã bắt đầu xuất hiện. Mọi người chú ý, đây là đấu kỹ bạch hổ. Nhìn thấy thiên địa đã xuất hiện dị trạng, hơn nữa là xuất hiện tia chớp huyết sắc, Lý Tùng lập tức kêu lên. Lý Tùng, xem ra người đối với bổn thiếu gia nghiên cứu rất rõ ràng. Thế nào, chẳng lẽ đứa con gái xinh đẹp của ngươi muốn gả cho ta làm vợ sao? Nghe thấy lời nói của Lý Tùng, Lý Giật cười lên hà hà. Người nói thúi lắm. Khi Lý Tùng nghe thấy Lý Giật nói những câu này, chính là hoàn toàn vũ nhục hắn, thậm chí còn vũ nhục đến cả gia tộc của Lý gia Đế Đô. Lão già hỏa, người mới là thúi lắm. Nếu không phải là như vậy, tại sao ngươi phải điều tra Lý Dật Thiếu gia ta rõ ràng như thế? Lý Dật lớn tiếng quát. Nghe thấy lời nói của Lý Dật, trên mặt Lý Hàn cùng lúc và Lý Nhất Dương đều vui vẻ cười lớn. Ngừng lại, Lý Nana nhìn thấy Lý Dật nói chuyện phiếm, bộ dáng của nàng hùng hằng dậm chân. Đang lúc cùng với Lý Tùng nói chuyện, Lý Dật đã đem huyết nguyệt cuồng cương chuẩn bị thành công. Thân thể Lý Dật đột nhiên rung lên, một đạo đấu khí huyết sắc mãnh liệt âm âm hiện ra. Rất nhanh, ở tại bàn tay của Lý Dật nhanh chóng ngưng kết thành một đạo năng lượng hình mặt trăng màu đỏ rực. Huyết nguyệt cuồng cương. Lý Dật ngoài miệng quát lớn một tiếng, huyết nguyệt liền hướng về phía những tên ảnh vệ đang chặn ở cửa ra vào, cấp tốc bắn tới. Huyết nguyệt lúc này đột nhiên biến ảo thành một mặt trăng tròn to lớn. Toàn bộ đám ảnh vệ bốn phía chung quanh hầu như đều bị huyết nguyệt bao phủ. Bóng đêm lúc này màu sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đỏ huyết nguyệt tản ra quang mang quỷ dị, làm cho bốn phía đều bị nhuộm thành huyết tinh, làm cho mọi người nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng sợ hãi. Ở nơi đó, một ít ảnh vệ còn đang trợn mắt, há hốc mồm, nhìn một màn đột nhiên xuất hiện, hình ảnh quỷ dị như vậy. Lúc này có những âm thanh liên tiếp phốc phốc nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy những người này còn chưa kịp phản ứng, đã bị huyết nguyệt quang mang bao phủ trên người bọn họ, rồi không ngừng bạo liệt ra. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thảm trạng hiện ra. Có người thì bị đầu rơi, có người chân tay bị cụt, nội tạng văng ra, rồi máu tươi bắn ra tứ phía không trung. Chỉ một lát sau, những tên ảnh vệ này đã ngã trên mặt đất, không ngừng khóc thét. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi huyết tinh. Từ khi huyết nguyệt bao phủ xuống trông rất là quỷ dị. Những người ở đằng sau chạy đến bởi vì nhìn thấy tràng cảnh như vậy, thân thể đều không nhịn được rùng mình một cái. Thần người cũng không tự chủ được thối lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy trong đám huyết tinh lúc này xuất hiện một cái thông đạo, Linh Giật vội vàng quát lớn. Còn không nắm chắc thời gian, mau mau chạy đi. Linh Nhất Dương còn muốn nói tiếp cái gì đó, lại nghe Lý Hàn ở bên cạnh cũng đồng dạng mở miệng nói. Lý Huỳnh, ngươi cùng Nana chạy trước đi. Ở nơi này hãy giao cho ta cùng Giật Nhi, nhanh lên. Nếu không đi thì không kịp đâu. Linh Nhất Dương nhíu mày một chút, lập tức hít thật sâu, rồi nhìn thoáng qua phụ tử hai người. Lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, ta đây trước hết mang Nana đến La Á Cốc, rồi chờ đợi hai vị hãy bảo trọng. Nana, chúng ta đi mau. Nói xong, Lý Nhất Dương cũng không chần chừ nữa, cầm lấy tay của Lý Nana liền muốn đi ra ngoài. Lý Nana tuy rằng không muốn chia lìa với Lý Dật, nhưng nàng cũng biết nếu mình ở lại chỗ này chỉ làm liên lụy đến Lý Dật mà thôi. Sau đó, nàng bị Lý Nhất Dương kéo tay chạy vội đi. Lý Nana quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dật, có chút nghẹn ngào nói. Lý Dật ca ca, muội cùng phụ thân ở bên ngoài chờ huynh. Huỳnh nhất định phải tới tìm Nana đấy. Nếu không muội. Lý Dật thấy trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, liền đã biết tâm tư của nàng. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút rung động. Người con gái này đứng trước mặt đối với hắn có mối ân tình thắm thiết như thế. Lý Dật tại sao có thể nhận tâm làm cho nàng thương tổn đây? Vì vậy ngoài miệng hắn vội vàng trấn an nói. Nana yên tâm,